người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 442, tình cảm của chúng ta xác thực rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại ư? Ba tên tiểu gia hỏa gặp Lâm Phán tỷ tỷ đem ăn trộm đánh bại, tất cả đều cao hứng vỗ tay nhỏ. Lâm Phán nghe thấy đại bảo, nhị bảo, tam bảo tán thưởng, lộ ra có chút xấu hổ, lui về Dương Tử Di các nàng bên cạnh. Lâm Hiền đối với cái này cũng là mỉm cười. Bất quá khi cái nụ cười này xuất hiện thời điểm, trực tiếp để chung quanh đám nữ hài tử cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng lên mấy phần. Thế mà khi nhìn đến Lâm Hiên bên người Dương Tử Di về sau, còn có ba cái đáng yêu giống như tiểu thiên sứ lũ tiểu gia hỏa, đám nữ hài tử ào ào ảm đạm, danh thảo có chủ a, hơn nữa còn là loại kia cường đại đến để người tuyệt vọng, căn bản sinh ra không được ý tranh giành suy nghĩ địch nhân. Đi thôi, chúng ta đi qua. A nha, bị Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di, ba tên tiểu gia hỏa còn có ba vị bảo tiêu, các nàng cùng đi đến cái kia vừa mới thấy việc nghĩa hăng hái làm nam sinh bên người. Người không sao chứ, Lâm Hiền đối với nam sinh này nói ra, không có việc gì, không có việc gì tê, bừng bít lấy cánh tay nam sinh lắc đầu, đối mặt Lâm Hiền cùng Dương Tử Di đối với Bích Nhân lúc, hắn chỉ cảm thấy thật sâu tự ti, trước mắt hai người, xem xét thì phi là người bình thường. Không, nhiều người như vậy đều nhìn, ngươi lại chạy lên đi, rất tốt. Lâm Hiền mỉm cười đối nam sinh đưa lên khen ngợi, theo rồi nói ra, ngươi tên là gì? Ta gọi Tạ Uy đúng không? Ta đã biết ngươi ưa thích ca hát, ta rất ưa thích. Tạ Uy chỉ cảm giác mình phảng phất là tại đối mặt lão sư, đối mặt phụ thân một dạng. Rõ ràng Lâm Hiên cùng hắn căn bản không biết, nhưng khi hắn hỏi xảy ra vấn đề thời điểm, Tạ Uy luôn luôn khống chế không nổi chính mình, ngoan ngoãn trả lời. Quảng cáo, Lâm Hiên nhìn về phía Dương Tử Di, ôn nhu nói. Lão bà, ngươi có giấy bút sao? Có nha, Dương Tử Di mỉm cười theo túi sách của mình bên trong lấy ra một cây bút, lại lấy ra một cái sách nhỏ. Lâm Hiền tiếp nhận giấy bút, ở phía trên viết xuống, điện thoại của mình cùng tên, sau đó đem tờ giấy kia kéo xuống tới. Cái này cho ngươi, nếu như ngươi có hứng thú đi vào giới ca hát, liền cầm lấy cái này đi Quan Thịnh giải trí, liền nói là ta cho ngươi đi. Lăng lăng nhận lấy Lâm Hiền đưa tới trang giấy, Tạ Uy cảm giác có chút choáng đầu. Chính mình đây là gặp phải quý nhân. Tiểu hòa tử, ngươi không sao chứ? Lúc này, cách nơi này gần nhất sở cảnh sát dân cảnh cũng bởi vì tiếp vào thông báo chạy tới. Một người trong đó, hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, đi tới Tạ Uy cùng Lâm Hiên bên người. Tạ Uy lắc đầu, không có việc gì, ta thương thế kia chờ đợi bệnh viện tự mình giải quyết là được. Cảm ơn ngươi tiểu hòa tử, mới vừa rồi bị đoạt túi sách nữ nhân, cũng qua đây xem, đối với Tạ Uy nói cảm ơn liên tục. Sau đó lại quay người nhìn về phía một bên Lâm Phán, cặp mắt của nàng cao tinh tinh chỗ, ánh mắt doanh doanh, trên mặt thêu hoa. Vị nữ sĩ này, cảm ơn ngươi, ngươi động tác mới vừa rồi quá đẹp rồi. Đá người cũng là ngươi đi. Đồng chí, cảnh sát cũng ở bên cạnh nói đến, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phán, nữ tử này, xác thực rất xinh đẹp nhưng là không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Luyện qua, tốt nhà hóa, một chân đem người xương ngực đá nát. Yên tâm, chỉ cần không loạn động đến hắn liền không sao, ta nắm chắc lực đạo, gãy xương không có thương tổn đến nội tạng. Lâm Phán lạnh lùng trả lời một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Lâm Phán sau khi nói xong, Lâm Hiên liền dẫn lão bà, bọn nhỏ, còn có bảo tiêu cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Nữ nhân kia còn muốn nói điều gì, dù sao như vậy xuất khí tiểu ca ca, nếu có thể nhiều nói vài lời. Cái kia, nhưng nhìn một chút Lâm Hiên, lại nhìn một chút bị hắn che chở theo bên người Dương Tử Di, sau cùng yên lặng thở dài một hơi. Loại nam nhân này, hữu duyên vô phận a, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di không biết là. Vừa mới hết thảy đều bị những cái kia tại trên quảng trường làm trực tiếp hoặc là đập video người cho đập đi vào. Hiện tại Lâm Hiên, chỉ muốn bồi nhà mình bà lão này, còn có tam bảo tiểu bảo bối, thật tốt dạo phố, thỏa thích chơi một chút. Lão công, ngươi thử nhìn một chút bộ y phục này có được hay không? Lão công, ta cảm thấy cái kia nhiều cà vạt rất xứng đôi ngươi nha. Cái kia cái này, một bộ, lão công ngươi cũng thử một chút a. Armani cửa hàng bên trong, Lâm Hiền bất đắc dĩ Dương Tử Di chỉ huy, đổi một kiện lại một kiện y phục. Lão bà, cái này cũng bao nhiêu kiện, còn thử a, ngươi nhìn, một bên các bảo bảo cũng còn không cho các bảo bảo mua đây. Nghe được Lâm Hiên mang theo vài phần oán trách lời nói, Dương Tử Di cười hì hì nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng của hắn, đem hắn hướng về phòng thay đồ phương hướng đẩy đi. Được rồi, lão công ngươi nhanh đi đổi để cho chúng ta nhìn xem nha, nhìn xem mà. Người ta rất ít nhìn đến ngươi mặc tây phục nha. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi cũng rất ít nhìn đến ba ba mặc tây phục a, ừm đây này. Ba tên tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nặng nề gật đầu. Lâm Hiền có chút bất đắc dĩ, tại Dương Tử Di nói lúc liền bị nàng cho đẩy vào trong phòng thay quần áo. Tại cửa phòng thay quần áo bị đóng lại ấm ở giữa, Dương Tử Di còn dí dỏm mà đối với Lâm Hiền nháy mắt mấy cái, đưa lên một cái hôn gió. Bên cạnh một mực theo nhân viên cửa hàng tiểu thư, mang trên mặt hâm mộ mỉm cười. Tiểu thư, ngài cùng ngài tiên sinh rất ân ái. Chúng ta cảm tình xác thực rất tốt. Quảng cáo, Dương Tử Di nghĩ đến cho tới nay hai người chung đụng thường ngày, liền đối với nhân viên cửa hàng mà nói quá vì đồng ý, nhân viên cửa hàng mỉm cười đưa ánh mắt về phía phòng thay đồ phương hướng. Lúc này trong tiệm chọn mua quần áo người có không ít, tuy nhiên Armani chủ muốn kinh doanh nam trang, nhưng trong tiệm đồng dạng có không ít nữ tính khách nhân. Các nàng hoặc là đi cùng chính mình bạn trai đến, hoặc là một mình ở chỗ này vì người khác chọn mua. Nhưng không một bên ngoài, tất cả mọi người đều có ý vô tình, nhìn lấy Lâm Hiên chỗ phòng thay đồ. Ngay tại vừa bị Dương Tử Di thúc giục, đổi một kiện lại một bộ y phục Lâm Hiên, thế nhưng là tại những nữ nhân này trước mặt trực tiếp trình diễn một trận biểu diễn thời trang. Mặc kệ là dạng gì kiểu dáng y phục xuyên tại Lâm Hiên trên thân cũng có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng, dường như thấy được thế giới đỉnh cấp mẫu nam đồng dạng. Dương Tử Di vì thế kiêu ngạo, nhưng trong lòng đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít có một tia cảm giác bị thất bại. Lão công A cũng là một cái hoàn mỹ móc treo quần áo, mặc kệ cái gì y phục mặc lên đi đều đặc biệt đẹp đẽ, cái này khiến nàng cái này làm thê từ căn bản sinh ra không được đem lão công ăn mặc anh tuấn xuất khí cảm giác thành tựu. Đây cũng là một cái hạnh phúc phiền não đi, không bao lâu, phòng thay đồ cửa bị mở ra. Trong tích tắc trong tiệm cơ hồ tất cả nữ nhân đều đem ánh mắt ném đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra phòng thay đồ Lâm Hiên, một thân màu trắng tô thân Âu phục phối hợp một đầu màu lam nhạt cà vạt, Dương Tử Di nghe được chung quanh không ít nữ tính thấp giọng hô âm thanh. Các bảo bảo nhìn đến ba ba lối ăn mặc này, mắt nhỏ cũng biến thành sáng lóng lánh lên. Ba ba rất đẹp, Dương Tử Di mang theo vài phần tiểu đắc ý, dẫm lên giày cao gót hướng xấu hổ Lâm Hiên đi đến, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó vươn tay thay Lâm Hiên sửa sang cổ áo. Lão công thật là dễ nhìn. Câu nói này, hôm nay ngươi đã nói 13 lần. Lâm Hiên chỉ bên cạnh bị chính mình đổi lại 13 bộ y phục. Tốt thì đến nơi đây đi, đổi lại đi xuống cũng quá phiền phức người khác. Cách chương.